Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, thu hoạch thời điểm đến. Lý Khâu ba chùy đem Phạm Hà đánh bay, thể hiện ra hoàn toàn nghiền ép Phạm Hà thực lực. Mục Hành nhìn thấy cái này một màn, khó có thể tin, đầu không rõ. Hắn đương nhiên không có lừa gạt Phạm Hà ý tứ. Hắn nói tới chính là lời nói thật. Hắn chỗ nghe nói Lý Khâu hoàn toàn chính xác chỉ là một cái vừa vặn đột phá không bao lâu, mới vào pháp tướng giai đoạn trước luyện khí sĩ. Nhưng trước mắt Lý Khâu chỗ biểu hiện ra, rõ ràng không chỉ là mới vào pháp tướng giai đoạn trước thực lực. Chớ nói pháp tướng giai đoạn trước, chính là pháp tướng hậu kỳ cũng bất quá như thế đi. Đáng chết, truyền ngôn có sai. Mục Hành nhớ tới mình vừa vặn đối một vị pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ châm chọc khiêu khích, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Hai vị, các người cũng nghe được người này vừa vặn nói, hắn muốn dẫn đi Loan Hầu hậu nhân, đỡ kế vị quốc quân, hủy diệt chúng ta Ngô, Phạm hai nhà. Người này có thể nói là chúng ta Ngô, Phạm hai nhà địch nhân chung. Thực lực lại thắng qua chúng ta ở đây bất kỳ người nào. Không bằng chúng ta trước tạm thời buông xuống dĩ vãng thù hận, trước giải quyết người này lại nói cái khác. Mục Hành thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Phạm Hà cùng Cao Đăng, trong miệng quát khẽ nói. Phạm Hà hai chân đạp đất, trên mặt đất vạch ra hai đạo thật dài rãnh sâu, khó khăn lắm dừng lại thân hình, phun ra một ngụm máu. Ánh mắt oán hận nhìn về phía Mục Hành, làm không rõ hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đã muốn hai phe liên thủ đối địch Lý Khâu, làm gì còn muốn hố hắn để hắn thụ thương? Là bởi vì lúc trước trùng kế phát tiết oán khí, vẫn là nói đã nghĩ đến liên thủ giải quyết Lý Khâu về sau. Song phương khả năng còn có một trận đại chiến, sớm bố cục. Phạm Hà phát giác được trên không trung Cao Đăng to lớn pháp tướng hướng mình nhìn tới. Hiển nhiên đối phương rất có ý động, muốn cùng Mục Hành hai người liên thủ trước giải quyết Lý Khâu. Nhưng thân là cung phụng không tốt, giọng khách át giọng chủ, còn cần hắn cái này Phạm gia bản gia người quyết định. Phạm Hà nhìn phía xa Lý Khâu thân ảnh, trong mắt hiển hiện dày đặc kiêng kỵ, cắn răng quát, tốt. Chúng ta trước hết liên thủ giải quyết người này lại nói. Ngô Thắng Hổ không nói gì, nắm chặt trong tay trường mâu, ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Khâu. Mặc dù hắn không muốn cùng Phạm gia người liên thủ, nhưng lấy Lý Khâu biểu hiện ra thực lực, nếu như bọn hắn không liên thủ, Loan Hầu hậu nhân liền bị Lý Khâu cướp đi, bọn hắn cũng là cái gì cũng không chiếm được. Kỳ thật Lý Khâu xuất hiện, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng cứu được hắn cùng Mục Hành một mạng. Nếu như hắn không xuất hiện, như thường lệ phát triển tiếp, bọn hắn hai người khả năng hôm nay thật muốn chết tại nơi này. Nếu như bốn người liên thủ đối phó Lý Khâu, Cao Đăng mặc dù thực lực mạnh, nhưng nhận nhầm vào cũng sẽ nhiều một chút. Đợi đến cuối cùng giết chết Lý Khâu về sau, bọn hắn có lẽ còn có tranh đoạt Loan Hầu hậu nhân khả năng. Ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa thể biết được. Bốn người trong mắt chứa lăng lệ sát ý, đều hướng Lý Khâu nhìn tới. Lý Khâu sắc mặt như thường, mục quang lãnh lệ, giết. Ngô Thắng Hổ khẽ quát một tiếng, bốn người cùng nhau mà động. Đại địa phía trên, Ngô Thắng Hổ cùng Phạm Hà hai người đạp nứt đại địa, khí thế khủng bố, cầm binh đánh tới. Nửa không trung, hai tôn mấy trượng chi cao to lớn pháp tướng, một trái một phải cuốn lên gió vân phi thân lao xuống mà đến. Trong lúc nhất thời phảng phất thương khung rủ xuống, khiến người tâm thần run rẩy. Đại địa băng liệt, Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay hồn thiên chùy phi thân nghênh chiến bốn người. Hắn kỳ thật có thể đối Ngô Thắng Hổ cùng Phạm Hà phòng thủ mà không chiến, bay vào không trung chỉ cùng Cao Đăng, Mục Hành giao thủ, đợi giải quyết Cao Đăng hai người về sau, lại cùng Ngô Thắng Hổ hai người giao chiến. Trên không trung, Ngô Thắng Hổ cùng Phạm Hà Thân là luyện thể giả, cho dù thực lực mạnh hơn cũng sẽ không lăng không phi hành. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì bốn người thực lực còn chưa đủ lấy để hắn tránh lui. Huống chi bốn người đều không phải toàn thịnh tư thái. Tại trước khi hắn tới, bốn người đã lẫn nhau tiêu hao một phen thực lực. Nếu là đối mặt dạng này, trạng thái dạng này thực lực bốn người, hắn còn muốn tránh lui, vậy liền thật là không có nửa điểm cường giả khí độ cùng tự tin. Trong bốn người, Cao Đăng cùng Mục Hành, Cao Đăng pháp tướng cùng Lý Khâu mười phần giống nhau, đều là lấy chùy làm binh khí. Hắn một tay chấp thuẫn, một tay huy động trong tay trọng chùy, hướng Lý Khâu đánh tới. Keng, Lý Khâu đồng dạng vung chùy mà ra, hai thanh trọng chùy tại không trung ầm vang va chạm, phát ra giống như lôi đình oanh minh, không khí chấn động, màu trắng khí lãng lăn lộn mà đi. Cao Đăng trong tay trọng chùy lập tức vỡ nát hơn phân nửa, mảnh vỡ tán loạn vì nguyên khí tiêu tán tại giữa thiên địa. Chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực truyền đến, thân thể kịch chấn bay ngược mà đi. Lý Khâu liếc ngang nhìn lại, ánh mắt như điện, vốn là nắm mâu hướng Lý Khâu đâm tới Mục Hành, bị một chùy đánh bay, vừa vặn đem hắn áp chế thật lâu Cao Đăng uy thế chấn nhiếp. Tâm thần run rẩy, bản năng thế công trì trệ, giơ lên khác một cái tay tầm thuẫn, đổi công làm thủ. Lý Khâu một cái khác chùy oanh ra, hùng mãnh lực lượng cuồng bạo, đánh vào Mục Hành tấm chắn trong tay phía trên. Tấm thuẫn băng liệt vỡ vụn, như dòng lũ ác sóng lực đạo truyền đến Mục Hành pháp tướng trên tay. Toàn bộ cánh tay lập tức vỡ nát, vết dạn thuận vai uốn lượn lan tràn đến trên lồng ngực. Lít nhà lít nhít, Mục Hành như bị từ trên 9 tầng trời rơi xuống phía dưới sao băng đập trúng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Mục Hành cùng Ngô Thắng Hổ đạp tan đại địa, tung người mà lên, cầm binh hướng nửa không trung Lý Khâu đánh tới. Hai chùy đánh bay Cao Đăng hai người, Lý Khâu trong tay hồn thiên chùy cũng là vết dạn dày đặc, một bộ sắp vỡ vụn bộ dáng. Sau một khắc, hồn thiên chùy khôi phục như lúc ban đầu. Lý Khâu phi thân lao xuống thẳng hướng Phạm Hà hai người, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Bốn người bên trong, hắn thuộc về đối Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ sát ý lớn nhất. Bởi vì hai người đều là Phạm gia cùng Ngô gia bên trong nắm giữ thực quyền tồn tại, giết chết bọn hắn có thể được đến đại lượng nguyên lực. Khách quan mà nói, Cao Đăng cùng Mục Hành chỉ là cung phụng, chỉ có hư chức, giết Cao Minh không đến bất luận cái gì nguyên lực. Lý Khâu vung chùy như thiểm điện tả hữu đánh ra, đem Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ công tới kích mâu đánh tới một bên, phi thân mà tiến, song chùy đẩy ra, như hoàn mỹ lam ngọc điêu khắc hồn thiên chùy, đối diện bộ ngực mình đánh tới. Phạm Hà hai người thần sắc sợ hãi, tâm thần run rẩy, vội vàng về binh ngăn cản. Keng, gần như đồng thời hai tiếng nổ mạnh, Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ trong tay mâu kích rung động không ngớt, phát ra ông minh chi thanh, đánh rách tả tơi hai người hổ khẩu, chênh lệch chút thoát bay ra tay. Thân thể hai người giống như sao băng hướng đại địa đập ầm ầm đi. Phương viên mấy trăm trượng đại địa đều đang rung động, hai cái hố sâu to lớn xuất hiện tại đại địa phía trên. Đáy hố bụi mù tràn ngập, nhìn không rõ ràng, nhưng cơ hồ là nửa chống cự hắn một chùy. Tất nhiên thương thế không nhẹ. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, Cao Đăng hét lớn một tiếng, pháp tướng chi binh đã dùng nguyên khí tu bổ, vung chùy lại hướng Lý Khâu đánh tới. Vừa đối mặt ở giữa, đỉnh thuộc trong bốn người mạnh nhất hắn, không có nhận bất luận cái gì thương thế, tiêu hao thực lực cũng là nhỏ nhất, nhưng Cao Đăng trong lòng nhưng không có nửa điểm nhẹ nhõm. Hắn phát hiện bọn hắn còn đánh giá thấp Lý Khâu thực lực. Lý Khâu dễ như trở bàn tay liền hóa giải bốn người bọn họ thế công, cũng đem bọn hắn đánh lui đánh bay. Lấy Lý Khâu thực lực cường đại, chỉ sợ bọn họ bốn người liên thủ cũng rất khó nói có thắng qua Lý Khâu nắm chắc. Mục Hành pháp tướng khôi phục như lúc ban đầu, cũng hoành không hướng Lý Khâu đánh tới. Đại địa trong hố sâu, bụi mù bị xông phá. Phạm Hà, Ngô Thắng Hổ khóe miệng chảy máu, cầm trong tay máu nhuộm kích mâu, cũng hướng Lý Khâu đánh tới. Bốn người lần nữa liên thủ hướng Lý Khâu đánh tới. Hắn vung chùy cùng bốn người đại chiến cùng một chỗ, dù cho đối mặt bốn người liên thủ cũng là ổn chiếm thượng phong. Chiến xa bằng đồng thau bên trên, Lương Lư nhìn phía xa giao chiến năm người, thần sắc kinh ngạc, tâm thần chấn động, không chỉ bởi vì đại địa vỡ vụn, thương khung chấn động, càng để cho người kinh hãi giao chiến tràng diện, chủ yếu bởi vì Lý Khâu lại áp chế bốn người liên thủ. Hắn dù không biết võ công, nhưng Lý Khâu cùng bốn người đối chiến, chỉ cần con mắt không phải mù, đều có thể nhìn ra Lý Khâu thực lực mạnh hơn so với bốn người, thậm chí là mạnh hơn xa. Lương Lư nhớ tới mình vừa vặn khuyên Lý Khâu thối lui không cần dựng vào tính mạng mình, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng thầm mắng Mục Hành ở nơi đó đạt được liên quan tới Lý Khâu thực lực lạc hậu tin tức. Không biết ai mới là vô tri cùng cuồng vọng. Trong nháy mắt, năm người giao thủ hơn 10 chiêu. Trong lúc đó Cao Đăng bọn người liền không có chiếm cứ qua thượng phong, có chỉ có không ngừng bị đánh bay, làm bị thương Lý Khâu pháp tướng, từ đó khiến cho nguyên khí tiêu hao số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại không có một lần là trọng thương. Trái lại Lý Khâu đối Cao Đăng cùng Mục Hành, cơ bản mỗi một kích đều làm hai người pháp tướng nghiêm trọng tổn hại. Tu bổ pháp tướng tiêu hao đại lượng nguyên khí, Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ càng thêm thê thảm. Hai người không phải điều khiển pháp tướng luyện khí sĩ, thực lực lại cùng Lý Khâu chênh lệch to lớn, hơn 10 chiêu xuống tới máu me khắp người, vết thương chồng chất, xương cốt không biết có vài chỗ đứt gãy cùng vỡ nát. Nắm cầm binh khí hai tay nhiều lần bị cự lực đánh rách tả tơi xé nát, cứ thế lộ ra đỏ tươi cơ bắp cùng sâm bạch xương tay. Trong tay chiến kích cùng trường mâu bị máu tươi nhuộm đỏ, bộ dáng thê thảm đáng sợ. Hai người phảng phất không phải cùng Lý Khâu một người đại chiến hơn 10 chiêu, mà là cùng vô tận địch nhân huyết chiến 3 ngày 3 đêm đồng dạng. Nếu không phải Cao Đăng cùng Mục Hành tại trong lúc giao thủ nhiều lần tận lực bảo hộ hai người chỉ sợ đã bị Lý Khâu giết chết. Nhưng bốn người cũng thật không thời gian dài bao lâu. Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ không cần phải nói, bọn hắn bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn. Cao Đăng cùng Mục Hành dù không bị đến nửa điểm tổn thương, nhưng hai người nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, thực lực cũng là giảm nhiều. Mà trái lại Lý Khâu, bởi vì pháp tướng căn bản không có mấy lần tổn hại, nguyên khí tiêu hao cực ít, nhìn không ra nửa điểm xu hướng suy tàn, thực lực vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong. Kỳ thật nếu không phải Cao Đăng cùng Mục Hành hai người nguyên khí đặc tính, một cái là cứng rắn, một cái là phản chấn, đều là khuynh hướng phòng ngự, bọn hắn sớm đã bại. Một phen giao thủ xuống tới, Lý Khâu biểu hiện ra thực lực, để bốn người vì đó kinh hãi. Cái này đã không phải là phổ thông pháp tướng hậu kỳ. Sợ là cho dù tại pháp tướng hậu kỳ bên trong cũng không có mấy người có thể đem thắng qua. Bọn hắn đối chiến thắng Lý Khâu đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Ngô Thắng Hổ nhớ tới mình vừa vặn còn lập mưu, muốn mượn Lý Khâu chi thủ suy yếu Cao Đăng thực lực, đợi đánh bại hoặc giết chết Lý Khâu về sau. Về sau hắn cùng Mục Hành cùng Phạm Hà, Cao Đăng lại tranh loan hầu hậu nhân, trong lòng không khỏi một trận chua xót cùng cười khổ. Hiện tại Cao Đăng đích thật là thực lực đại giảm, chẳng những là Cao Đăng, bốn người bọn họ đều đã là trọng thương thực lực đại tổn, thực lực đại tổn. Không cần nhiều lời, kiến thức đến Lý Khâu thực lực không thể chiến thắng về sau. Bốn người đều trong lòng bên trong yên lặng đem đánh bại Lý Khâu cướp đoạt Loan Hầu hậu nhân cái. Mục tiêu này, đổi thành tại Lý Khâu thủ hạ trốn được tính mệnh. Cao Đăng cùng Mục Hành thân là pháp tướng kỳ luyện khí sĩ. Tại Lý Khâu thủ hạ đào tẩu tính không khó. Chỉ cần hai người riêng phần mình chọn một phương hướng bay. Làm sao cũng có thể chạy thoát một cái. Nhưng còn muốn tăng thêm Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ. Nhưng liền không có đơn giản. Bọn hắn theo thứ tự là Ngô Gia cùng Phạm Gia cung phụng. Không có cách nào bỏ xuống Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ một mình đào tàu. Chỉ có mang Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ cùng một chỗ đào tàu. Bọn hắn mới tốt đối Ngô. Phạm hai nhà người cầm quyền bàn giao. Nhưng cũng tiếc Lý Khâu đối Phạm Hà hai người sát ý càng vượt qua đối Cao Đăng hai người. Cao Đăng cùng Mục Hành căn bản tìm không được cơ hội mang Phạm Hà hai người đào tàu. Năm người lại giao chiến mười mấy chiêu. Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ thương thế càng thê thảm hơn. Cao Đăng hai người nguyên khí tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Mục Hành trong lòng lo lắng vạn phần, đồng thời sợ hãi không thôi. Một là từ đầu đến cuối không có cơ hội mang Ngô Thắng Hổ đào tàu. Hai là bởi vì nguyên khí của hắn đã sắp hao hết. Luyện khí sĩ nguyên khí một khi hao hết chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hắn rất sắp tại Lý Khâu trùy hạ bị oanh sát thành thịt nát. Mục Hành nhìn Ngô Thắng Hổ đồng dạng, lại nhìn một chút một trùy đem lần nữa ý đồ mang Phạm Hà đào tẩu Cao Đăng đánh cho pháp tướng vỡ. Vụn bay ngược mà đi, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi thật sâu, cắn răng một cái lại bỏ xuống Ngô Thắng Hổ. Quay người phi tốc bỏ chạy. Mục tiên sinh, Ngô Thắng Hổ sắc mặt kịch biến, lo lắng hét lớn. Mục Hành nếu là đem hắn bỏ xuống, hắn làm như thế nào trốn được tính mệnh? Luyện thể giả một mình đối mặt luyện khí sĩ, nhất là còn đối mặt so với mình thực lực mạnh hơn luyện khí sĩ, không có khả năng đào tẩu. Mục Hành, Ngô Thắng Hổ bi phẫn tuyệt vọng hét lớn. Ngươi lại bỏ xuống một mình ta một mình đào mệnh. Lý Khâu ánh mắt quét qua, nhìn thấy Lăng không đào tẩu Mục Hành, lập tức thu hồi ánh mắt, không có đi truy, hắn như đuổi theo Mục Hành. Cao Đăng lập tức liền có cơ hội mang Phạm Hà đào tẩu. Hắn không thể là vì đuổi giết một cái giết chết về sau không chiếm được nửa điểm nguyên lực Mục Hành, mà từ bỏ giết chết về sau có thể được đến đại lượng nguyên lực Phạm Hà. Phạm Hà cùng Cao Đăng nhìn thấy Mục Hành đào tàu, trên mặt cũng hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Bốn người đối mặt Lý Khâu đã là sắp không chống đối nổi đi. Hiện tại mất đi một người, bọn hắn có thể nào không tuyệt vọng? Lý Khâu quay đầu, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, huy động hồn thiên trùy hướng Cao Đăng đánh tới. Mục Hành chạy trốn, đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Hắn có thể chuyên tâm đối phó Cao Đăng. Hồn thiên trùy oanh bảo không khí, hùng ngắc ngang ngược đánh tới. Cao Đăng cầm trong tay tấm thuẫn ngăn cản, tấm thuẫn trực tiếp bị đánh nát. Không đợi hắn thở một ngụm, mặt khác một thanh hồn thiên trùy đã oanh sát đến. Tránh không thể tránh, Cao Đăng chỉ có thể đồng dạng vung đập đi. Hai chùy giao kích, hư không chấn động, sinh ra gợn sóng. Cao Đăng trong tay trọng chùy lập tức vỡ vụn tán loạn, biến mất tại giữa thiên địa, chỉ còn lại một cái chùy chuôi. Sắc mặt hắn kịch biến, rốt cục kịp phản ứng. Mục Hành đào tẩu về sau, không phải từ bốn người biến thành ba người đối mặt Lý Khâu, mà là biến thành từ hắn một người đối mặt Lý Khâu. Bởi vì Ngô Thắng Hổ cùng Phạm Hà chỉ là không biết bay luyện thể già. Hơn nữa còn bị trọng thương. Dù cho hai người các hướng một cái phương hướng chạy, Lý Khâu giết chết Mục Hành về sau đều tới kịp từng cái đuổi kịp hai người. Đem giết chết, hiện tại Lý Khâu chỉ cần chuyên tâm đối phó hắn thuận tiện. Hồn thiên trùy lần nữa oanh đến, nhưng Cao Đăng trong tay đã không có một kiện pháp tướng chi binh. Hắn chỉ có thể dựng lên hai tay đi ngăn cản. Lý Khâu thần sắc hung ác, vung chùy như gió, liên tiếp ở giữa oanh ra số chùy. Cao Đăng pháp tướng hai tay bị đánh cho vỡ nát, hóa thành nguyên khí tiêu tán. Trước ngực không môn đại lộ, chiếu vào Cao Đăng ngực trung tâm, Lý Khâu hồn thiên chùy hung ác ngang ngược oanh ra. Không, Cao Đăng pháp tướng hai mắt trừng trừng, phát ra không cam lòng phẫn nộ giống to. Phanh phanh, liên tiếp hai kích, một kích Cao Đăng pháp tướng ngực lõm vỡ vụn, lại một kích hung bảo đánh nát, còn sót lại một lớp mỏng manh nguyên khí bảo hộ. Cao Đăng nhục thân bị nện giết vì một bãi thịt nát. Cao tiên sinh, Phạm Hà thần sắc ngốc trệ, trong miệng thì thào, Cao Đăng chết rồi, đại biểu hắn hy vọng chạy trốn cũng tan vỡ. Lý Khâu quay đầu, nhìn về phía còn sót lại Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ hai người. Đáy mắt hiện lên một vòng hưng phấn, thu hoạch thời điểm đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?